Mạt Thế Hầm cá mặn. Chương 45, phù chú phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng của giày phi hành có hạn. 5 người Cố Phồn gần như đều đi bộ. Trên máy tính bảng tinh hà có bản đồ phân bố đường cao tốc trong thời đại tự do. 5 người chọn một con đường gần nhất chậm rãi đi về phía thành phố C, đường cao tốc từng mở rộng về mọi hướng. Trải qua 50 năm bị quái thú phá hoại và thay đổi địa chất, hầu như không còn đoạn đường nào có thể cho phép ô tô liên tục thông hành trên 5 phút. Tinh Hà phụ trách xác định phương hướng, Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa phụ trách pha trò. Thanh Đằng là một cái hồ lô nhỏ, Cố Phồn sẽ chú ý trong bãi cỏ ven đường có thảo dược có thể dùng hay không. Đột nhiên, Tinh Hà đang đi ở phía trước ngừng lại, ra hiệu cho mọi người cảnh giác. Đoạn đường cao tốc này nằm giữa núi rừng, hai bên quốc lộ đều là đỉnh núi cao mấy chục mét. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên núi tất cả đều là cây cối rậm rạp. Mạnh Liên Doanh, Thanh Đằng, Phong Hỏa vừa đề phòng bốn phía vừa di chuyển bước chân, cùng Tinh Hà vây quanh Cố Phồn thực lực yếu nhất. Cố Phồn phóng thần thức ra, bốn phía một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua khu rừng. Ngay khi Cố Phồn nghi ngờ có phải Tinh Hà nghe lầm hay không, trong rừng cây hướng đông bắc đột nhiên có chuyển động. Hai con rắn lớn màu xanh vàng to bằng bắp đùi người lớn như nước chảy từ trên cây chia nhau bò xuống. Đây chính là sự khác biệt giữa thần thức và máy dò. Máy dò có thể phân biệt được tất cả quái thú trong phạm vi dò xét. Cho dù quái thú giỏi ẩn nấp cũng khó thoát khỏi phương tiện khoa học công nghệ của nhân loại. Thần thức của người tu chân chỉ tương đương với tầm nhìn mở rộng của chủ nhân. Có thể phát hiện mục tiêu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhãn lực của người tu chân. Giống như hai con rắn kia, lúc chúng bất động, Cố Phồn sẽ không phát hiện. Phía đông bắc có hai con rắn vảy xanh. Từ chiều dài của chúng chắc là cấp B. Cố Phồn thấp giọng nói, Phong Hòa, hắc hắc, thần thức Phồn Phồn dùng rất tốt. Tinh Hà, hai con rắn này giao cho Phồn Phồn. Nói xong, Tinh Hà dẫn đầu đi sang bên kia đường. Ba người Phong Hỏa mỉm cười đi theo. Bọn họ lần này ra ngoại trừ muốn đi thành phố C thu thập vật tư, một nhiệm vụ khác chính là cùng luyện tập cho Cố Phồn, tranh thủ để Cố Phồn sớm một chút đột phá trúc cơ. Phong Hỏa đối với việc này đặc biệt chờ mong. Cố Phồn đã nói, nếu như cô đột phá trúc cơ, có thể luyện chế một loại đan dược tên là tục cốt đan, giúp cậu ta mọc cánh tay phải. Đương nhiên nguyên liệu luyện đan cũng không thể thiếu. Bọn họ còn phải đi tìm một loại thảo dược tên là hồng sâm. Gần như đám người Phong Hỏa vừa mới đứng vững, hai con rắn vảy xanh dài chừng 2 mét dán sát mặt đất bay ra. Một con lao thẳng đến Cố Phồn đứng gần nhất, một con đánh về phía bốn người Tinh Hà. Hai con rắn vảy xanh này là quái thú hệ thủy, tốc độ cực nhanh. Cố Phồn trước tiên thi triển lá chắn hệ thổ ngăn cản đường đi của hai con rắn, sau đó là thuật hỏa cầu. Chỉ nghe một tiếng nổ, hai con rắn bị nhấn chìm trong biển lửa. Đây là lần đầu tiên sau khi rời khỏi căn cứ Cố Phồn gặp phải quái thú cấp B. Vì nghiệm chứng thực lực hiện tại của cô, Cố Phồn cũng không keo kiệt linh lực của mình. Hai tiếng bang bang nhẹ vang lên, hai con rắn từ độ cao thấp rơi xuống mặt đất, quay đầu vẫy đuôi muốn thoát đi. Lòng tin của Cố Phồn tăng mạnh, đồng thời phóng ra hai thanh kim kiếm dài bằng cánh tay, chuẩn xác đâm vào bầy tấc của hai con rắn. Hai con rắn bị đóng đinh trên mặt đất, một bên ra sức giãy giụa, một bên hướng năm người phun ra một đám sương mù màu xanh lam. Cố Phồn lại phóng hỏa cầu, ngọn lửa cuốn theo sương mù rơi xuống người hai con rắn vảy xanh. Lần này cuối cùng đem hai con rắn đốt thành rắn cháy. Cả trận chiến chỉ kéo dài khoảng một phút. Mạnh Liên Doanh cười vỗ tay tán thưởng Cố Phồn. Tinh Hà phân tích, rắn vảy xanh ở trong quái thú cấp B thuộc loại quái thú mẫn công thấp phòng. Phồn phồn tấn công phòng thủ kết hợp, đối phó cũng không khó. Điều này vẫn nói rõ thực lực phồn phồn hiện tại đã đạt tới trình độ dị năng giả cấp B, phong hỏa. Có lẽ phồn phồn đạt trúc cơ sẽ đuổi kịp chúng ta. Cố Phồn cười khổ giải thích. Thật ra trúc cơ rất khó. Không phải nói mình tu luyện tới tầng thứ 9 luyện khí kỳ chỉ cần tiếp tục tu luyện là nhất định có thể đột phá trúc cơ. Đột phá cảnh giới chú ý duyên pháp. Có vài người cả đời đều kẹt ở bước này. Mạnh Liên Doanh, không sao, trúc cơ chỉ là dệt hoa trên gấm. Không có trúc cơ cậu đi theo chúng tôi cũng có thể cơm ngon rượu say. Không cần áp lực, nói xong, Mạnh Liên Doanh len lén trừng phong hỏa. Trách phong hỏa tăng thêm áp lực cho Cố Phồn. Cái này giống như kỳ thi của học sinh. Bản thân học sinh sau khi thành công có triển vọng tương lai tốt đẹp. Người bên cạnh phải luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của thí sinh. Không gây gánh nặng tâm lý cho thí sinh. Phong Hòa cảm thấy Mạnh Liên Doanh chỉ đơn giản là suy nghĩ quá nhiều. Phồn phồn giống như kiểu người có sức chịu đựng kém sao. Cậu trừng mắt lại Mạnh Liên Doanh. Tinh Hà đi kiểm tra thi thể hai con rắn. Lấy ra những bộ phận có thể sử dụng. Nhìn về phía trước nói. Tiếp tục xuất phát đi. Đi dọc theo đường cao tốc vài ngày. Phía trước đột nhiên xuất hiện một con sông lớn. Mặt sông rộng hơn 200 mét. Thảm hại nhất chính là đường cao tốc trên mặt sông tựa như bị ai đó cắt thành nhiều đoạn. Các đường cao tốc khác vượt qua sông ở phía xa cũng trong tình trạng tương tự. Muốn qua sông, chỉ có thể bay qua. Cố Phồn đứng ở bờ sông, phóng thích thần thức, phạm vi 100 mét trên mặt đất không phát hiện cái gì. Ngược lại phát hiện ngư quái dày đặc ẩn núp dưới nước. Cấp độ của quái thú cơ bản tương ứng với kích thước cơ thể. Cố Phồn chỉ mới quan sát phạm vi 100 mét dưới nước. Nhận ra hai con cá tầm cấp A, bề mặt cơ thể dài hơn 10 mét đã hoàn toàn hóa lân giáp. Trong miệng lộ ra hai hàng răng sắc nhọn, những con cá tầm bình thường bơi ở tầng giữa và tầng trên. Trong khi hai con cá tầm cấp A ẩn nấp dưới nước sâu. Cố Phồn giải thích tình hình với tiểu đội. Phong Hòa, kỳ lạ, hai con cá tầm này là một mực ở chỗ này canh chừng dị năng giả qua sông. Hay là sớm ngửi thấy mùi máu tanh trên người chúng ta? Bọn họ trên đoạn đường này tới giết không ít quái thú. Ít nhiều cũng dính chút mùi tanh. Tinh Hà, chắc là ngửi thấy mùi. Mạnh Liên Doanh, vị trí phồn phồn không dò được chắc là cũng có cá tầm mai phục. Chẳng lẽ chúng còn có thể bay ra bắt chúng ta? Tinh Hà, cá tầm có thể nhảy lên mặt nước. Độ cao cũng có giới hạn. Chúng ta bay cao một chút. Nói xong, Tinh Hà là người đầu tiên bay lên độ cao khoảng 200 mét. Bốn người Cố Phồn đuổi theo. Năm người vẫn giữ đội hình vây Cố Phồn ở giữa. Không ngừng bay nhanh về phía bờ đối diện. Ngay khi năm người bay đến giữa sông, trong sông đột nhiên xuất hiện mười mấy con cá tầm bơi nhanh. Ngay sau đó, vô số mũi tên băng từ dưới nước phóng lên trời. Phạm vi to lớn, trực tiếp bao phủ cả năm người trái phải trước sau toàn bộ mặt sông. Tốc độ của mũi tên băng quá nhanh, theo chiều ngang không có khả năng thoát ra. Năm người không hẹn đồng thời bay lên. Cùng lúc đó, Mạnh Liên Doanh dùng dị năng ngưng tụ một tấm kim loại. Hướng dưới chân năm người đè xuống, cố gắng ngăn cản mũi tên băng. Mũi tên băng đâm vào tấm kim loại. Tốc độ giảm mạnh, nhưng mà không đợi năm người vui mừng. Vô số mũi tên băng khác trên không trung từ mọi hướng tập trung về phía năm người họ. Tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn giày phi hành của năm người. Những con cá tầm này sử dụng dị năng quá thuần thục. Còn có chỗ rẽ, phong hỏa một bên phóng hỏa cố ý hòa tan mũi tên băng. Một bên chửi ầm lên, Mạnh Liên Doanh, nghe nói chúng biến dị từ cá tầm. Trước kia nhân loại ăn cá tầm quá nhiều, Biến dị này, cá tầm chắc chắn thù hận chúng ta. Chúng bị hạn chế trong nước, chỉ có thể liều mạng luyện tập dùng dị năng bắt người. Phong Hòa, ai muốn cậu phổ cập kiến thức? Cậu ngược lại nên nghĩ biện pháp thay chúng ta ngăn cản chúng đi a. Mạnh Liên Doanh. Đến rồi, lời còn chưa dứt, tấm kim loại đột nhiên từ dưới chân 5 người bắt đầu lan tràn hướng lên trên. Cuối cùng hình thành một quả cầu kim loại không gian khổng lồ. Gần như ngay khi quả cầu kim loại khép lại, những mũi tên băng bên ngoài liền rầm rầm đụng tới. Tinh Hà, tôi phụ trách phòng ngự vòng ngoài. Cậu khống chế quả cầu kim loại bay về phía bờ bên kia. Tiểu đội Tinh Hà đã sớm đạt thành ăn ý. Mạnh Liên Doanh chuyên tâm khống chế cầu kim loại bay. Tinh Hà bên ngoài cầu kim loại ngưng kết một tầng băng thật dày. Suy yếu va chạm của mũi tên băng, Cố Phồn phụ trách cảm ứng khoảng cách giữa mọi người và bờ bên kia. Phóng thích 2 lần kết giới kim loại có thể ngăn cản công kích của quái thú cấp A đã tiêu hao 1 phần tinh thần lực của Mạnh Liên Doanh. Hơn nữa di chuyển trên không này liên tục tiêu hao tinh thần lực dự trữ. Mồ hôi nhỏ đọng lại trên trán. Trên mặt, dần dần hội tụ thành từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên mặt. Cố Phồn, cách bờ còn 20 mét. Mạnh Liên Doanh dùng ánh mắt ra hiệu cậu ta còn có thể kiên trì. Thần thức của Cố Phồn cũng bao phủ phía dưới 5 người. Đột nhiên một khối băng cực lớn còn dày hơn quả cầu kim loại xông vào thức hải của cô. Cố Phồn chỉ kịp nhắc nhở mọi người cẩn thận. Một tiếng nổ vang, kèm theo tiếng va chạm cực lớn, quả cầu kim loại cùng với tầng băng dày bên ngoài đột nhiên nổ tung. Cố Phồn nhìn thấy rõ ràng nhất, cô là người duy nhất trong 5 người kịp thời phản ứng. Ngay trong nháy mắt quả cầu kim loại nổ tung, Cố Phồn ném ra lá bùa phòng ngự mà cô từng muốn đưa cho Lục Nhai. Bay lên bờ, xuất phát từ ăn ý cùng tín nhiệm đối với cô. 4 người Tinh Hà đồng thời thúc giục giày phi hành, từ bỏ mọi phản kháng, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía bờ bên kia. 20 mét, chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể vượt qua. Nhưng hơn 10 con cá tầm cấp A liên hợp bao vây trấn áp. Chút thời gian này cũng đủ lấy mạng 5 người. Một tờ phù chú nho nhỏ dưới sự thúc giục của chủ nhân hóa thành một tấm chắn vô hình. Lấy 5 người Cố Phồn làm trung tâm phóng ra ngoài. Bất cứ nơi nào nó đi qua, băng chùy sắc bén cực lớn chí mạng cùng với vô số mũi tên băng xung quanh đều bị phá hủy trong nháy mắt. Chỉ trong nháy mắt, đợt công kích thứ 2 của cá tầm trong nước lại bắn về phía 5 người. Nhưng mà 5 người Cố Phồn đã vượt qua khoảng cách 20 mét cuối cùng này. Tàn ảnh bay vào những kiến trúc bên kia bờ. Một loạt tiếng nổ lớn vang lên, hơn chục tòa nhà cao tầng bỏ hoang như bẻ gãy nghiền nát sụp đổ dưới sự công kích cuối cùng của đám cá tầm. Mũi tên băng bị kiến trúc kiên cố ngăn cản nửa đường rơi xuống. Chỉ còn khối băng cực lớn kia tiếp tục xuyên thấu từng tòa kiến trúc. Đuổi không bỏ 5 người, lá chắn kim loại kiên cố bao lấy dây leo màu xanh biếc. Tầng băng thật dày lặng lẽ bám vào lá chắn kim loại. Mũi nhọn sắc bén của khối băng từng chút đâm thủng tầng băng. Đánh xuyên hàng rào và đâm thủng dây leo. Cuối cùng, ngay khi dây leo màu xanh biếc đụng vào một tòa nhà không thể đi tới được nữa. Khối băng khổng lồ cũng dán sát mặt đất ngừng lại. Mà lúc này 5 người Cố Phồn toàn bộ ngã xuống dưới mũi khối băng. Nếu như khối băng không ngừng, thân hình khổng lồ sẽ nghiền bọn họ thành thịt băm. Mạnh Liên Doanh sử dụng tinh thần lực cuối cùng của mình để điều khiển kết giới kim loại mở ra một lỗ hổng. Tinh Hà là người đầu tiên ra ngoài, xác định xung quanh không có nguy hiểm khác. Sau đó đến đỡ Mạnh Liên Doanh, Phong Hỏa đi một vòng quanh khối băng khổng lồ. Lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không có Phồn Phồn. Hôm nay chúng ta đều phải cho cá ăn. Cố Phồn vừa mừng vừa đau lòng. Một tấm phù chú cứu mạng 5 người. Rất đáng giá. nhưng tấm phù chú đó lẽ ra đủ để ngăn cản công kích của quái thú cấp S, vừa rồi lại bị một đám cá tầm cấp AF dùng. Quả thực lãng phí, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Ưu thế lớn nhất của quái thú là số lượng. Cá tầm cấp A trong sông nhiều như vậy, cùng nhau phóng ra khối băng này, chỉ sợ cũng không kém công kích của quái thú cấp S, cách Trương.